Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438: Đưa hai tỷ muội về nhà. 400 vạn dây chuyền liền đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Một ước cửa hàng châu báu càng làm cho bọn họ cảm giác tâm can run rẩy. Đây chính là bọn họ cả một đời cũng dẫy không đến tiền a. Quá nghiêu bức, nguyên lai đây chính là cao phú soái thế giới sao? Huyên náo tiếng nghị luận bên trong, Giang Bác cũng đã trở thành tối nay tụ hội một trong những nhân vật chính. Khách quan tới nói, vừa mới khiến người ta hâm mộ vô cùng Ngô Nhất Phàm, lại hơi có chút không đáng chú ý. Tuổi tác chỉ có 26-27 tuổi Ngô Nhất Phàm, tại ngay trong bọn họ, xác thực coi là hạc giữa bầy gà, nhưng là cùng hoa một ước đến mua cửa hàng châu báu, cũng tại sinh nhật trên yến hội đưa tặng Du Huyền giá trị 400 vạn dây chuyền Giang Bác so sánh, lại lộ ra thua chị kém em. Cả hai tầng thứ khác biệt, kỳ thật cũng không có gì tốt so tính. Sau đó, ngoại trừ một phần nhỏ trong lòng người nói xấu sau lưng Ngô Nhất Phàm trang bức không thành ngược, lại bị đánh mặt bên ngoài, đại đa số người đều đang nghị luận Giang Bác thân phận cùng bối cảnh. Căn bản là không có đi quản Ngô Nhất Phàm, hầu như trở thành tiểu trong suốt Ngô Nhất Phàm, tâm lý rất xấu hổ. Muội muội P, gia hồn này đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện đó a? Quả thực cũng là cái quái vật, một ước đều có thể tùy tiện dùng để mua cửa hàng châu báu. Cái kia hắn sau lưng ẩn giấu đồ vật, lại nên cỡ nào làm cho người chấn kinh a? Ngô Nhất Phàm không dám nghĩ tiếp đi, sợ suy nghĩ nhiều mình đã bị đả kích từ đó không gượng dậy nổi. Ai, cái này đặc biệt, thổ lộ không thành công, trang bức còn bị đánh mặt, thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch a. Muốn là sớm biết là loại tình huống này, vậy hắn hôm nay thì không tới nơi này. Tâm lý có chút uể oải, Ngô Nhất Phàm trong lòng biết truy cầu Du Huyền kế hoạch xem như triệt để ngâm nước nóng, không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý, liền xám xịt chạy trốn. Tại Ngô Nhất Phàm mang cửa rời đi trong nháy mắt đó, Giang Bác trước mắt cũng thành công lóe lên một vệt sáng xanh. Mở ra nhìn một cái, nhiệm vụ hoàn thành. Tích phân tổng số thành công đã tăng tới 33.740 điểm. Lúc này, Du Huyền đi đến Giang Bác trước mặt, đem lắp dây chuyền hộp đưa cho hắn nói. Cái kia Giang Bác, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là phần lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận, ngươi thu trở về đi, đưa quà sinh nhật của ngươi. Cầm lấy chính là, Giang Bác bưng một bàn tiểu bánh kem vừa ăn, một bên trả lời, đương nhiên, ngươi nếu là không ưa thích, có thể tặng nó cho biểu muội ngươi, dù sao đừng cho ta là được rồi. Đưa ra ngoài lễ vật, ta còn không thu hồi đến thói quen. Trầm tĩnh ở một bên mặt mày hớn hở nói, tỷ, ngươi có muốn hay không? Cho ta thôi, ta thật thích, ngươi liền biết quấy rối. Du Uyển hung hăng chừng nàng liếc một chút, nhẹ khẽ hít một cái khí, vừa nhìn về phía Giang Bác, tốt a, cái kia phần lễ vật này ta nhận, cảm ơn ngươi, không có chuyện, không cần khách khí. Giang Bác hào phóng cười một tiếng, ăn rồi bánh kem về sau, mọi người tán ngồi tại hai tấm bàn ăn bốn phía, bắt đầu hưởng dùng bữa ăn chính, uống rượu trò chơi, nói chuyện phiếm đàm tiếu, bầu không khí làm đến rất phát triển. Bất quá, bởi vì mọi người đều biết Giang Bác người này là cái hàng thật giá thật cao phú soái, cho nên vô tình hay cố ý đều tại hướng hắn dựa vào, cho hắn mời rượu. Đến mức Du Huyền cái này sinh nhật tụ hội biến đến có điểm giống là Giang Bác tụ hội, thời gian trôi qua đến rất nhanh, nhoáng một cái đi tới tan tiệc thời điểm. Du Huyền các bằng hữu tại cơm no ý đủ về sau đều là cáo từ rời đi. Nguyên bản định giả say Du Huyền, bởi vì uống nhiều rượu, giờ phút này đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Thật say, Trầm Tĩnh khuôn mặt cũng đỏ rực, có chút men say, nhưng não tử xem ra vẫn là thanh tỉnh. Giang Bác ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, tại hai nàng trên thân bồi hồi vài cái, hỏi, bên ngoài đã trời mưa, hai người là dự định tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, vẫn là quay về chỗ ở đi. Trầm Tĩnh vội nói, về nhà, không qua sông ca, biểu tỷ ta hiện tại say thành dạng này, ta một người chỉ sợ vịn bất động nàng, khả năng làm phiền ngươi đưa ta một chút nhóm, chuyện nhỏ, ta ôm nàng là được. Giang Bác gật đầu, đi đến Du Huyền bên cạnh, nắm ở đầu gối của nàng phần cong cùng vòng eo, liền đem nàng bế lên, Nguyễn Ngọc vào lòng. Mùi rượu bên trong kẹp lấy một số trên người nàng nổi lơ lửng đặc hữu hương thơm. Cúi đầu nhìn một chút Du Huyền, khuôn mặt nàng đỏ hồng, đôi mắt khép kín, Giang Bác ngược lại là không có gì thù oán ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy nàng uống say về sau, có một phen đặc biệt ngủ mỹ nhân vị đạo. Cửa khách sạn, An Gia Đồng lái Maybach 62S đã sớm chờ ở đây. Maybach ghế sau ghế dựa tuy nhiên chỉ có 2 tấm, nhưng không gian rất lớn, mà lại Trầm Tĩnh cùng Du Huyền đều không mập, một vị trí ngồi xuống hai người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Trầm Tĩnh báo địa chỉ về sau, An Gia Đống khởi động Maybach, chậm rãi rời tửu điếm. Trên đường, Trầm Tĩnh mắt nhìn bên người mình say đến như cái chết như heo Du Huyền, có chút bất đắc dĩ. Cơ hội tốt như vậy, nàng thế mà thật uống say, cũng không biết có phải hay không là não tử có vấn đề. Người đều uống say, như cái lợn chết giống như, còn trông cậy vào người ta Giang Bác đối ngươi thế nào dạng sao? Không phải tất cả mọi người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đần độn a, nghiêng đầu mắt nhìn không có chút nào men say Giang Bác. Trầm Tĩnh tìm được đề tài nói ra. Giang ca, ta nhìn ngươi cũng uống thật nhiều tửu, có khỏe không? Ta còn tốt à, Giang Bác cười nói, nắm giữ bách độc bất xâm gen hắn. Đối rượu cồn cái đồ chơi này hoàn toàn miễn dịch, giờ phút này như cái giọt rượu không có dính người một dạng. Vậy ngươi tửu lượng thật tốt, Trầm Tĩnh khen một câu, hỏi, đúng rồi, cho tới nay, đều còn không biết ngươi là làm việc gì. Tâm lý có chút hiếu kỳ, có thể một chút lộ ra phía dưới sao? Cũng không có gì, cũng là mở nhà công ty, chính mình làm lão bản. Giang Bác mỉm cười, ừ, cái kia Giang ca công ty của ngươi nhất định rất lớn đi. Trước đó nhìn ngươi mở Ferrari Rafa, mới vừa rồi còn nghe nói ngươi bỏ ra 1 ức mua cửa hàng châu báu. Thật sự là quá thổ hào, tạm được. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là vẫn còn sao? Tại hai người câu được câu không tán gẫu bên trong, Maybach rất nhanh đã tới Trầm Tĩnh cùng Du Huyền chỗ tiểu khu dưới lầu. Xe dừng hẳn về sau, Giang Bác ôm lấy Du Huyền đi theo Trầm Tĩnh, tiến nhập trong lâu. Đây là một tòa phổ thông nhà lầu, không phải thang máy phòng. Xây xong thời gian cần phải có gần 20 năm. Trầm Tĩnh cùng Du Huyền ở tại tầng 8, theo dưới lầu lên trên lầu, mệt mỏi Trầm Tĩnh thở hồng hộc. Ai, mệt chết, Trầm Tĩnh vịn eo đích thì thầm một tiếng, sau đó gặp Giang Bác mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ. Nhất thời kinh ngạc nói, Giang ca, ngươi làm sao không có thở dốc a? Không mệt mỏi sao? Nàng một người lên lầu, đều cảm thấy mệt mỏi. Mà Giang Bác còn ôm lấy một cái trên 100 cân Du Huyền. Vận động điệu bộ lượng so với nàng nhiều nhiều, nhưng hắn xem ra lại hô hấp đều đặn, 10 phần bình thường, không mệt. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm này lâu lượng vận động đều muốn mệt mỏi thở tức giận. Vậy hắn cái này thuế biến người có thể xấu hổ đến cắt cổ tự sát. Chậc chậc, thân thể ngươi thật tốt. Trầm Tĩnh tán thưởng một câu, xuất ra chìa khóa bắt đầu mở cửa, tiến vào trong phòng, mở đèn lên về sau. Khắp phòng bừa bộn, để Giang Bắc nhíu nhíu mày. Trầm Tĩnh càng là hét lên, nguy rồi nguy rồi, trong nhà gặp trộm, ghế sofa, tủ lạnh cùng bàn trà chờ sự vật, bày đặt cực kỳ không cân đối, rõ ràng bị người di chuyển qua. Trầm Tĩnh tiến vào phòng ngủ của mình nhìn một cái, phát hiện giường đều bị chuyển động, tủ quần áo cũng bị mở ra, trên bàn để máy vi tính cùng trong tủ đầu giường càng là rối bời. Khẳng định bị người lật qua lật lại qua, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.